Chương 6, cụ rồ cổ khiêu khích. Sẽ dìn cao trung tam ban phòng học bên trong, mọi người vẫn còn đang phân tích tình báo. Nói chung người đội trưởng kia, liền giao cho ngươi. A áo mì nẹ đặc kỳ sắc mặt tùy tiện nói rằng. Tiểu A áo mì nẹ, ngươi vẫn đúng là tùy tiện A ngược lại đều là không nghĩ ra, cái kia muốn cũng vô dụng đi. Hơn nữa, quản đối phương mạnh mẽ đến mức nào, A cả si ngươi đều sẽ không thua. A áo mì nẹ đặc kỳ quay đầu quay về A cả si nghiêm túc nói rằng. A cả si cười nói, đương nhiên rồi, có điều hai người kia bên ngoài đội viên QNZ là hoàn toàn khác nhau đẳng cấp A. Ý dù kỳ sùn nghiêm nghị nói rằng, không có chút nào thua với thế hệ kỳ tích, đối thủ lần này thật sự siêu cấp không tốt làm A Mỹ đỏ gì mà xin tạ dịu đẩy một cái trên mũi kính mắt, từ tốn nói, hừ, một chút liền có thể tỉnh đi ra, những người này đều không có làm hết sức mình, không quản bọn họ có mạnh đến đâu, ta vẫn là không cách nào tiếp thu. À, dùng ta ba phần cầu, cho bọn họ một cái ma nhờ mẹ giáo hấn, nhưng mà để bọn họ cút đi. Đây chính là vận mệnh nói cho ta việc làm. Ta rất chờ mong. A cả sĩ cười nói, chỉ là trong lòng âm thầm nhổ nước bọn, so với ta còn bên trong hai. Cái sệ dư ủ tạ đứng lên đến, trên mặt thiểu ra nụ cười nói mặc kệ như thế nào, là thế nào đối thủ, chúng ta đều là tuyệt đối có thể thiên. 287 liền bởi vì chúng ta là thế hệ kỳ tích. Đúng rồi, cụ dồ cố đi nơi nào bảy A cả sĩ nhữ nhữ mày, không khỏi hoàn toàn biến sắc nói rằng, thật giống kể tỷ tỏ dạ tiên sinh đi rồi sau khi, hắn đã không thấy tăm hơi. Lẽ nào không thể nguy hiểm a trong bao xương. Kể tỷ tỏ dạ đi tới trước mặt chúng nhân, căn bản không có phát hiện mặt sau cụ rổ cổ. Làm sao ngày hôm nay còn dẫn theo cái thằng nhóc nà không nhịn được nhíu nhíu mày, coi rẻ nói rằng. Hả kể tỷ tỏ dạ S đã sắc mặt nghi hoặc trả lời ngươi nói cái gì kể tỷ tỏ dạ, để đi sang một bên. Một thanh âm đột ngột hưởng ở trong không khí. Không khỏi để bên cạnh kệ tỷ tỏ dạ S đã sợ hết hồn cú sốc. Cụ rổ cổ sơ lần gặp gỡ cụ rổ cổ khỏe môi hơi vung lên một vệt cười. Từ tốn nói, ta là tới cho các ngươi một lễ ra mắt. Trở về đi thôi, người bạn nhỏ. Si vợ nhếch miệng lên cười xấu xa, xuê bàn tay ra muốn trực tiếp đem cụ rổ cổ ném ra ngoài. Cúc ngay, cụ rổ cổ lạnh rên một tiếng, tùy ý một đá. Âm si vợ cả người bay đến trên vách tường. Xoạt xoạt vách tường ao hám lên, dòng máu đỏ sấm theo cánh tay của hắn một giọt nhỏ rơi trên mặt đất. Cái gì mọi người mắt đại hai mắt, đầy mặt kinh hãi, một bộ kinh hãi quá độ phản ứng. Đồ vô lại xỉ vỡ điên run thân thể chạm lên, loại này đau đớn đối với thân thể của hắn tố chất căn bản không là vấn đề, lửa giận tràn ngập trên mặt. Này lễ ra mắt cũng không tệ lắm phải không, cụ rồ cổ thanh âm hùng hậu ở toàn bộ trong đại sảnh không ngừng quay về, ở đáy lòng của mỗi người không ngừng đắng phiêu. Cụ rổ cổ dùng sức một dẫm. Âm mặt bàn hóa thành mảnh kiếng bể bắn ra mọi người cu nở dê là tỉnh táo lại, chật vật né tránh. Hầu tử, người tên khốn kiếp triệu nạt chạm lên, lớn tiếng gào thét một câu. Trên đường phố, một đám người ở chạy trốn, chính là thế hệ kỳ tích cùng bẹp cả gệ mì. Tên kia là ngớ ngẩn sao, dĩ nhiên đi khiêu khích bọn họ. Cả gệ mì sắc mặt tức giận nói rằng, tên kia thế đến tương đương nổi nóng minh. A áo mì nẹ đã kỳ tắt tắt miệng, ngựa khi có một tia lo lắng nói, nhưng đối với mới tất cả đều là cao to, cụ rồ cổ có thể ứng phó nhiều như vậy người sao. Hắn như vậy cách làm, thật sự không phù hợp lẽ thường. Mì đỏ gì mà xin tạ dự khinh thở gấp nói, mau mau chạy đi, không phải vậy cụ rồ cổ bị đánh chết cũng đã muộn. Có lúc cụ rồ cổ thật sự sẽ làm ra ngay cả ta cụ nở dê không thể nào đoán trước sự tình. A cả sĩ xây rủ rực cười cười nói, liền như sơ chung lần kia, nói chung vẫn là mau chóng tới đi. Ta là một tuần lễ sau, đối thủ của các ngươi. Cụ rổ cổ từ tốn nói, ta tên cụ rổ cổ tệ xưa. Cái gì, ngày mai đối thủ? Nạt lắc lắc đầu, mạnh mẽ ngăn chặn lửa giận trong lòng, sắc mặt khó có thể tin. Cái này thằng nhóc như thế thấp bé người đùa gì thế? Hư Nạt lạnh rên một tiếng, một bước nhanh tiến lên. Nhấc chân một đá cụ rổ cổ bước tiến trong ánh lấp lánh. Trực tiếp một hướng về phía bên phải né tránh, ngay ở cụ rồ cổ chuẩn bị đá văng ra thời điểm. Vù vù một trận hô vị từ giữa hai người chợt lóe lên. Hà a áo mì nẹ. Cụ rồ cổ hơi nở gờ nở ngơ, thỉnh thanh người đến, từ tốn nói. Đồ vô lại, ngươi muốn đối với chúng ta đội hữu làm gì? Thanh a áo mì nẹ đã kỳ hướng về nước Mỹ đội mọi người giống to, sắc mặt cực kỳ dữ tợn, trong mắt lập lòe hàn quang. Tới thật đúng lúc, đấu võ đi. Nát úp cuốn rồi nằm đấm, sắc mặt Thiều ra nụ cười tàn nhẫn đạo vừa nãy cái tên này nhưng là rất tô tờ khiêu khích chúng ta. Thế hệ kỳ tích mọi người nhữ nhữ mày, chết tình huống, thật giống là cụ rổ cổ khiêu khích trước đồng thời tập hợp bọn họ một trận, có điều như thế nào đều tốt, không đáng kể. À cả sĩ cười thế nói rằng, vừa vặn, cụ rổ cổ ngươi bại tư là đấu võ sao, vậy thì được rồi. Không cần. Cụ rổ cổ từ tốn nói dùng bóng rổ để giải quyết cái gì mọi người sắc mặt nghi hoặc, sau đó chỉ thấy cụ rổ cổ từ lòng đất cầm lấy bóng rổ. Các ngươi có thể đi chết rồi. Cụ rổ cổ từ tốn nói, cánh tay phải bỗng nhiên ngọ ngoại, dần dần hình thành ầm ầm ầm khủng bố tiếng sấm. Quanh một nguồn áp lực khí thế lấy cụ rổ cổ làm trung tâm, trong nháy mắt bao phủ mọi người, cái kia hùng sư rô nở dê như khí thế nghiền ép tất cả thân thể thật nặng. Mọi người cảm giác thân thể của chính mình rơi vào trầm bên trong, trong lòng không thể át chế run lên lấy máu chúng sinh uống thay nước, dùng thịt chúng sinh ăn thay cơm chính là ta Dương Thiên.